Bạch Nhứ sở dĩ biết được Tô Nhiên là bởi vì cô thay thế Lâm Vi Nhiễm đi dự một tiết học. Ngày đó bạn trai Lâm Vi Nhiễm tới thăm cô muốn ra ngoài ga đón hắn, nhưng trùng hợp buổi chiều có tiết học cho nên kêu cô thay cô đi học thay để ngừa giáo sư bỗng nhiên điểm danh. Làm bạn tốt, cô không có lý do gì để cự tuyệt, đành phải mặt dày đi. Không biết ngày đó có phải hay không, nhân phẩm của cô quá kém. Đến nửa tiết học, giáo sư bỗng đặt ra câu hỏi, sau đó quyết định điểm danh trả lời. Cô không khỏi khẩn trương, trong lòng mặc niệm ngàn vạn lần, đừng kêu đến Lâm Vi Nhiễm, bằng không liền thảm. Cô đối với tiết học này chính là rất đặc cán mai. Đôi khi càng lo lắng, sự tình sẽ càng phát sinh, chỉ thấy giáo sư cúi đầu nhìn sổ điểm danh, sau đó gọi đúng cái tên Bạch Nhứ không muốn nghe nhất, Lâm Vi Nhiễm. Bạch Nhứ không có chuyên môn, căn bản là không có khả năng trả lời câu hỏi giáo sư đặt ra, cho nên dưới tình thế cấp bách, cô cũng không rảnh lo nhiều như vậy, nhẹ nhàng duỗi tay kéo nam sinh bên cạnh. Hy vọng anh có thể nói cho cô đáp án. Nam sinh ngẩng đầu, thấy Bạch Nhứ dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, hiểu rõ ý của cô. Anh suy nghĩ một chút, đem quyển notebook đẩy trước mặt cô. Bạch Nhứ cầm lấy notebook của anh, thấy trên đó viết một đoạn văn dài, nét chữ cứng cáp hữu lực, nước chảy mây trôi. Bạn học Lâm Vi Nhiễm có tới không? Giáo sư lại kêu lần nữa. Bạch Nhứ đứng lên, đọc đoạn văn trên notebook. Nó đề cập đến rất nhiều danh từ riêng, lúc cô đọc lên vẫn là không quá trôi chảy. Nhưng giáo sư đối với câu trả lời của cô tựa như rất vừa lòng, vừa nghe vừa gật đầu. Cuối cùng cô cũng được ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem notebook trả lại cho anh. Vốn định nói với anh một tiếng cảm ơn, nhưng là đang suy xét, đang trong tiết học, liền suy nghĩ sau khi tan học lại nói. Nam sinh nhận lại notebook, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài. Một tiết học này, Bạch Nhứ cảm thấy đặc biệt dài. Giáo sư ở trên, giảng bài sinh động như thật, mà nam sinh bên cạnh cô nghe giảng cũng thực nghiêm túc, cái đầu ghi ghi chép chép lại trên sách. Thật vất vả mới chờ tới lúc tan học, Bạch Nhứ rốt cuộc cũng có cơ hội nói cảm ơn với anh, lại thấy anh đã dọn xong đồ đạc chuẩn bị đi. Cô quýnh lên, duỗi tay kéo áo anh lại. Bạn học, từ từ. Nam sinh quay đầu lại, cúi đầu nhìn bàn tay kéo áo anh, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, hỏi, có việc gì sao? Vừa thấy anh nhìn như vậy, Bạch Nhứ thức thời mà buông lỏng bàn tay đang kéo áo anh. Cái kia, vừa rồi cảm ơn cậu. Tôi vừa vặn biết đáp án mà thôi, nhưng mà tôi khuyên cậu lần sau đừng tùy tiện giả làm Lâm Vi Nhiễm. Lâm Vi Nhiễm rất dễ khiến cho người ta lưu lại ấn tượng. Không quá vài lần, giáo sư sẽ nhận ra. Nói xong, anh liền cầm lấy sách vở rồi đi. Bạch Nhứ trong lòng một trận mất mát, nhưng cô không thể không thừa nhận lời anh nói đều là sự thật. Cô cùng Lâm Vi Nhiễm xác thật là hai loại người hoàn toàn bất đồng. Lâm Vi Nhiễm là nữ thần, có thể làm người khác lưu lại ấn tượng sâu sắc, mà cô chỉ là một người qua đường, đi ở trong một đám người tuyệt đối không ai nhận ra. Nếu nói Lâm Vi Nhiễm là đóa hồng xinh đẹp, thì cô chính là bông cúc lớn lên nơi núi rừng, khiêm tốn, không ai chú tâm. Lúc này, một nam sinh từ bên cạnh cô đi qua, lúc đi ngang qua người cô, ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn kỹ cô một cái, hỏi, mỹ nữ, vừa rồi đáp án là Tô Nhiên nói cho cậu đúng không? Bạch Nhứ cũng không phải lần đầu nghe cái tên Tô Nhiên này. Mỗi trường học đều có mấy nam thần như vậy, mà Tô Nhiên chính là một trong số đó. Cho nên cô nghe qua tên anh cũng thực bình thường. Chỉ là trước nay chưa từng cùng anh có tiếp xúc. Vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách, bất đắc dĩ xin anh giúp đỡ. Cô sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại gật đầu. Quả nhiên là như thế. Nam sinh bày ra một bộ dạng hiểu rõ. Bạch Nhứ mờ mịt, nhìn thoáng qua hắn. Làm sao vậy? Không có gì. Nam sinh lắc lắc đầu, rồi đi. Từ sau lần Bạch Nhứ thay Lâm Vi Nhiễm đi học, cô liền cảm thấy cô thay đổi, nhưng lại không chắc cô thay đổi ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy cô cùng trước kia không giống nhau. Sau khi nhìn thấy Weibo cô phát, liền đoán được cô thích người nào đó. Vì thế, cô nghiêm hình ép hỏi nhiều lần, rốt cuộc cũng thành công ép hỏi ra người kia. Mà lúc Lâm Vi Nhiễm biết người kia là Tô Nhiên, cô cảm thấy cả người đều không tốt, trong lòng cảm khái một phen, là một nữ sinh trúng độc của Tô Nhiên. Lúc đầu, cô còn tưởng Bạch Nhứ thích Lục Diệt Thần, không nghĩ tới sẽ là Tô Nhiên. Không thể không thừa nhận, lực sát thương của nam thần này thật sự quá mạnh. Kỳ thật, Lâm Vi Nhiễm vẫn luôn cảm thấy Bạch Nhứ cùng Tô Nhiên sẽ không có kết quả. Nhưng cô quá hiểu Bạch Nhứ, cô là cái loại chưa tới phút cuối chưa chịu dừng. Trừ phi chính mình vấp phải trắc trở, bằng không tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Cho nên, cô không có ngăn cô ấy, ngược lại,

Tôi bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, hôm nay không đi chơi bóng được. Tô Nhiên đem bóng rổ đưa cho bạn cùng phòng, sau đó xoay người rời đi. Sau khi cùng bạn cùng phòng tách ra, Tô Nhiên đi tìm Lâm Vi Nhiễm. Lúc ấy Lâm Vi Nhiễm đang ở thư viện đọc sách. Anh trực tiếp kéo cô từ thư viện, tập trung không ít ánh nhìn của mọi người. Lâm Vi Nhiễm có chút ngoài ý muốn khi Tô Nhiên đến tìm cô. Bọn họ tuy rằng học cùng ban, nhưng ngày thường tiếp xúc cũng không nhiều. Gần đây tiếp xúc tương đối thường xuyên cũng là vì Bạch Nhứ. Tô Nhiên kéo Lâm Vi Nhiễm ra khỏi thư viện mới dừng lại, buông tay cô ra. Cậu gần đây có gặp Bạch Nhứ không? Ngay nhắc tới Bạch Nhứ, Lâm Vi Nhiễm ý vị thâm trường nhìn anh. Thì ra có người vì cái này mới tìm đến tôi nha. Xem ra, Bạch Nhứ của chúng ta đã chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng rồi. Lâm tiểu thư, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào chủ đề đi. Tô Nhiên chỉ muốn biết chuyện của Bạch Nhứ, không có tâm tư cùng cô đùa giỡn. Lại hỏi thăm chuyện của Bạch Nhứ nha. Lâm Vi Nhiễm chống cằm, nhìn chằm chằm Tô Nhiên một hồi, từ từ nói, mời tôi ăn cơm đi. Được. Tô Nhiên sảng khoái đáp ứng. Nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, tôi còn chưa nói là đi nơi nào ăn đâu. Lâm Vi Nhiễm không nhanh không chậm nói, địa điểm tùy ý cậu. Quả nhiên là sảng khoái, nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi liền nói cho cậu biết. Lâm Vi Nhiễm dừng một chút rồi nói tiếp, khoảng thời gian trước Bạch Nhứ lúc xuống cầu thang trượt chân ngã gãy xương, nằm viện một thời gian, nhưng hôm nay đã có thể xuất viện, Lục Diệc Thần đi đón cô ấy. Cô từ cầu thang ngã xuống nằm viện, nhưng anh lại không biết một chút nào, chỉ biết là gần đây không nhìn thấy cô, cho rằng cô định từ bỏ, thế nhưng chưa từng nghĩ tới là cô đã xảy ra chuyện. Cô ấy cùng Lục Diệc Thần có quan hệ gì? Tô Nhiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Tôi chỉ biết là bọn họ quen biết nhau từ lâu, còn cái khác tôi không biết. Lâm Vi Nhiễm trả lời đúng sự thật. Cậu xác định cậu thật sự không biết? Tô Nhiên có điểm nghi ngờ. Lâm Vi Nhiễm gật gật đầu, xác định cùng với khẳng định. Thấy cô bộ dạng thành khẩn, không giống như là giả, liền không hỏi nữa. Tôi đi trước, hôm nào mời cậu ăn cơm. Cậu đi đâu? Lâm Vi Nhiễm truy hỏi. Tìm cô ấy. Tô Nhiên cũng không giấu giếm. Lâm Vi Nhiễm tự nhiên biết cô ấy trong miệng anh chính là chỉ ai. Cô nhìn bóng dáng Tô Nhiên, hơi mỉm cười. Bạch Nhứ, tình yêu của cậu muốn nở hoa rồi. Lúc Tô Nhiên tìm được Bạch Nhứ, anh nhìn thấy cô đang ngồi trong tiệm trà sữa, vừa uống nước trái cây, vừa chơi di động. Cô cúi đầu, mái tóc dài rơi xuống, che khuất nửa bên mặt, cũng che khuất tầm mắt của cô. Cho nên cô không nhìn thấy anh đi vào. Cho đến lúc anh ngồi xuống đối diện, cô mới ngẩng đầu lên. Nhìn đến người ngồi đối diện mình chính là Tô Nhiên, Bạch Nhứ sửng sốt một hồi, đôi mắt to nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi một câu. Cậu tìm tôi sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Tô Nhiên không khỏi cười một cái, gật đầu. Ừ, chân cậu hiện tại thế nào? Cậu như thế nào biết chân tôi bị thương? Bạch Nhứ phản xạ có điều kiện hỏi. Tôi đi tìm Lâm Vi Nhiễm, cô ấy nói cho tôi. Dừng một chút, lại nói một câu. Như thế nào lại không nói cho tôi? Nghe được câu sau của anh, Bạch Nhứ lại sửng sốt. Đây là ảo giác của cô sao? Cô thế nào lại cảm thấy anh là đang quan tâm cô đây? Không có việc gì, cậu xem tôi hiện tại không phải đều rất tốt sao? Bạch Nhứ cố ý lung lay hai chân một chút, thế nhưng không cẩn thận đá trúng cái bàn, nhịn không được nhíu mày. Tô Nhiên nhăn mày, có đau hay không? Bạch Nhứ chịu đựng đau đớn, đối với anh cười nói, không đau. Tô Nhiên mày nhăn càng sâu, rõ ràng là rất đau, còn muốn ở trước mặt anh cậy mạnh, thật không hiểu nên nói như thế nào với cô. Cậu mới ra viện, không được đi lung tung. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không đi thư viện cùng sân bóng. Còn có, ngày mai tan học, tôi chờ cậu cùng nhau đi ăn cơm. Bạch Nhứ có điểm phản ứng không kịp, cô không có nghe lầm chứ. Anh thế mà chờ cô cùng nhau ăn cơm, đây là thật phải không? Chẳng nhẽ đây chính là trong họa gặp phúc. Làm sao vậy? Cậu ngày mai có việc? Thấy cô sửng sốt hồi lâu cũng chưa trả lời, Tô Nhiên lại hỏi một câu. Không có việc gì. Bạch Nhứ trả lời phi thường khẳng định, nhưng trong lòng lại đang nghĩ nên nói như thế nào với Lục Diệc Thần về việc cô muốn cùng Tô Nhiên ăn cơm, ngày mai không cần chúc mừng cô xuất viện. Ngày mai gặp. Tô Nhiên vừa lòng nói. Được. Bạch Nhứ gật đầu trả lời. Buổi tối, Bạch Nhứ đem tất cả quần áo trong tủ ra thử một lần, nhưng vẫn không tìm được cái nào vừa ý. Cuối cùng đành phải xin Lâm Vi Nhiễm giúp đỡ. Lâm Vi Nhiễm nhìn thoáng qua đống quần áo chồng chất như núi trên giường, lại nhìn Bạch Nhứ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật hết thuốc chữa. Lấy bộ này đi. Lâm Vi Nhiễm đi đến mép giường, tùy ý từ giữa đống quần áo lấy ra một bộ đưa cho Bạch Nhứ.

Tối qua cô rốt cuộc có phải đã xảy ra chuyện tốt? Tất cả mọi người đều không tin cô cái gì cũng chưa phát sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net